Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, mục tiêu. Đám người nhìn qua giữa không trung hình ảnh, khiếp sợ đồng thời, tất cả đều có chút dao động ngẩng đầu lên. Cái này Dương Trần đào thoát không xong, vốn cho rằng lần này hồn ti chi chiến, hắn sẽ trở thành một con hắc mã. Không nghĩ tới, lại sẽ có như vậy biến cố. Xem ra hạng nhất, sẽ từ Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán ở trong thắng được. Dương Trần chính mình bước vào trong. Nham Tương, cũng là bị hiện trường đám người ngộ nhận là bị ngoại lực dẫn dắt bố trí. Mà tại mọi người xem ra, Dương Trần cho dù là có bản lãnh thông thiên, một kiếp này, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Viêm Dương Thú chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, toàn bộ Bắc Vực chỉ sợ cũng không có mấy con, mà lại loại này chiến thú trong lòng liền mang theo một cỗ băng lãnh, bị tức để mắt tới võ giả ít có thể đào thoát vận rủi. Liền ngay cả lần này hồn ti chi chiến người chủ trì Tiết Ngữ Đạo nhìn thấy bức họa này mặt trên mặt đều là lộ ra một vòng ý cười đến nói. Vốn cho rằng muốn phí chút sức lực diệt trừ ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không may mắn. Tiết Ngữ Đạo cười lạnh, chính là chậm chậm chuyển hướng ánh mắt, không còn quan tâm Dương Trần bên này, phảng phất là nhận định Dương Trần thập tử vô sinh đồng dạng. Cùng Tiết Ngữ Đạo cười trên nỗi đau của người khác khác biệt. Một bên khác Mặc Kình Thương, trên mặt vậy mà lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ đến. Nhìn nó bộ dáng, phảng phất kém một chút liền muốn khóc lên. Hồi lâu sau, mới nghe hắn lẩm bẩm nói ra. Chiến thú tài nguyên của ta ha. Mà đổi thành một bên Ánh Quốc Hoành. Nhìn qua Dương Trần rơi vào xoay tròn nham tương bên trong vòng xoáy. Cũng là không khỏi cúi đầu thấp giọng thở dài đứng lên. Âm thầm nói, cũng không biết kết quả như vậy là tốt hay xấu. Dương Trần còn sống, sẽ nhất định đắc tội Tiết tộc một đại phái hệ. Dương Trần tử vong, dạng này uy hiếp, đã tan thành mây khói. Có thể bởi vậy Tiết tộc địa hỏa cùng ngũ hành kiếm. Lại là muốn triệt để hủy, loại mâu thuẫn này tâm lý. Để Ánh Quốc Hoành 10 phần đau đầu. Lập tức hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng muốn há miệng an ủi một chút bên cạnh Cao Hiểu. Dựa theo Ánh Quốc Hoành tưởng tượng, thời khắc này Cao Hiểu nên 10 phần bi thống. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, Cao Hiểu vậy mà cùng người không việc gì một dạng. Ánh Quốc Hoành theo bản năng nhìn về phía Ánh Tuyết, hắn lại là ngẩn ngơ. Người sau vậy mà cũng không có bất kỳ lo âu nào thần sắc truyền tới. Các ngươi không lo lắng Dương Trần a? Ánh Quốc Hoành nhịn không được hỏi. Tại sao muốn lo lắng? Cao Hiểu cùng Ánh Tuyết cơ hồ chăm miệng một lời mà hỏi. Mà lại, trên mặt còn lộ ra không hiểu thần sắc tới. Tòa thứ nhất trên núi Lửa Phương, một chỗ ẩn nấp động phủ bên trong. Ba vị lão giả tất cả đều giữ im lặng. Trên mặt bọn họ biểu lộ khác nhau. Có là trầm tư, có là thở dài, còn có chính là mặt không biểu tình. Chốc lát sau, vị kia lão giả áo trắng chậm chậm nói ra, có muốn hay không chúng ta xuất thủ, đem kẻ này cứu tới. Vừa dứt lời, một bên lão giả áo lam chính là lắc đầu nói, làm việc như vậy, chắc chắn gây nên nhị gia phe phái đối địch, chúng ta còn muốn trung lập, lại là không làm được. Lão giả áo trắng nghe vậy, cũng là thở dài một tiếng, tình thế bây giờ. Bọn hắn một khi cuốn vào phe phái tranh đoạt bên trong, chỉ sợ tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cuối cùng, hai vị lão giả tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Vũ. Nói ra, ngươi có tiết tộc huyết mạch, xuất thủ nên có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Không ngờ rằng, tóc đỏ độc nhãn Tiết Vũ, lại là lắc đầu nói ra, ta không muốn bởi vì tiểu tử này. Lại đem mắt phải lại góp đi vào. Hai vị lão giả nghe chút, trong lòng mặc dù có ái tài người, cũng chỉ đành nhịn xuống không nói. Lúc trước Tiết Vũ chính là bởi vì phe phái tranh đoạt, tổn thất mắt trái, mà lại, lúc kia, Tiết tộc tộc trưởng còn không có trọng thương. Tiết Vũ nói xong, ánh mắt chính là nhìn phía phương xa, tựa hồ đang nhìn dần dần khôi phục lại bình tĩnh biển nham thạch nóng chảy. Sau đó ung dung nói ra, ta muốn lấy bản lãnh của hắn, Viêm Dương Vương chỉ sợ không làm gì được hắn. Lời này vừa ra, hai vị khác lão giả, tất cả đều khiếp sợ không tên nhìn chăm chú Tiết Vũ. Không rõ người sau vì sao nói ra những lời này tới. Cùng lúc đó, tại biển nham thạch nóng chảy bên trong, Dương Trần vừa mới bước vào, chính là cảm giác có một cỗ nóng hổi khí tức đột nhiên đập vào mặt. Hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội Thiên Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển, đem chung quanh cực nóng khí tức đều thu nạp đứng lên, hóa thành từng luồng Thiên Dương chi lực, nước vọt khắp toàn thân. Tại cỗ khí tức này bảo hộ phía dưới, chung quanh biển nham thạch nóng chảy, chính là rốt cuộc không làm gì được hắn mảy may. Nhưng Dương Trần nhưng trong lòng thì cực kỳ rõ ràng, chân chính nguy hiểm cũng không phải là nham tương này chi hài, mà là giấu ở trong đó Viêm Dương thú. Hắn hai mắt như điện, cảnh giác nhìn qua bốn phía, chung quanh biển nham thạch nóng chảy, theo hắn bước vào, ngay tại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Có thể càng là như vậy, Dương Trần càng là cảm giác một cỗ cực độ nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. Hắn không dám thất lễ, nhanh chóng luyện hóa trước đó nuốt đan dược. Nhưng thời gian cấp bách, muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong lại là tuyệt đối làm không được. Xoạt, suy tư ở giữa, Dương Trần sau lưng đột nhiên có một cỗ kỳ dị tiếng vang bỗng nhiên truyền vang ra. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, từng luồng kim quang hóa thành từng cơn sóng gợn, nghĩ đến sau lưng tràn ngập mà đi. Một kiếm này, mặc dù là trong lúc vội vàng vận dụng, nhưng lại ẩn chứa ngũ hành kiếm chân lý, uy lực tự nhiên không giống bình thường, chém vào ra ngoài. Sau lưng biển nham thạch nóng chảy đều là bị chia cắt ra tới. Không tốt. Nhưng Dương Trần lại là kinh hô một tiếng, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn đã phát giác được một kích này vậy mà thất bại. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, chính là phát giác trước mắt lúc đầu huyết hồng biển nham thạch nóng chảy đột nhiên có một cái bóng đen lóe lên. Sau đó trong nham tương chính là truyền đến một cỗ cực mạnh nguy hiểm ba động. Cái kia Viêm Dương Vương vậy mà từ chính diện công đến đây, thật là giảo hoạt xúc sinh. Dương Trần trong lòng chửi mắng một câu, hắn hoàn toàn không có dự liệu được cái này Viêm Dương thú chẳng những thực lực cường đại, lại còn hết sức giảo hoạt. Cộng thêm chiến thú này tại biển nham thạch nóng chảy như cá gặp nước, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi, muốn tiến hành chém giết lại là gian nan dị thường. Suy tư ở giữa, Dương Trần biết huy kiếm ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lúc này liền là tâm ý khẽ động, sau đó một cỗ ngọn lửa màu tím như là núi lửa bộc phát đồng dạng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chung quanh biển nham thạch nóng chảy, tại luồng ngọn lửa màu tím này tác dụng phía dưới, đều là kịch liệt quay cuồng lên, phảng phất là sôi trào đồng dạng. Đây chính là địa hỏa. Giờ khắc này ở Dương Trần thể nội trong đan điền, địa hỏa ánh liệu hai mắt sáng ngời có thần. Hắn từ khi bị nhốt đến bây giờ, hơn trăm năm còn là lần đầu tiên toàn lực xuất thủ. Mà hắn trạng thái đỉnh phong cũng là đạt đến bát trọng. Cộng thêm biển nham thạch nóng chảy cũng là hắn chiến trường chính, tự nhiên có thể siêu trình độ phát huy, không cần Dương Trần điều khiển. Hắn chính là nhìn thấy, tràn ra trong cơ thể hắn ngọn lửa màu tím, đột nhiên ngưng tụ thành một cái cự đại đầu thú. Sau đó giống giận, đột nhiên phóng tới Dương Trần phía trước bóng đen. cái này to lớn đầu thú, chừng ngàn trượng to lớn, tiến lên ở giữa có tiếng hổ gầm truyền vang đi ra. Lẫm liệt sinh uy, oanh, một giây sau, cái này to lớn đầu thú, chính là cùng phía trước bóng đen, đột nhiên va chạm lên, trong chốc lát, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, sóng xung kích cường liệt, hóa thành cuồn cuộn sấm rền đồng dạng tiếng vang, phun trào bát phương, chung quanh biển nham thạch nóng chảy, tức thì ở giữa rung động không thôi. Nếu là từ ngoại giới nhìn lại, lại là phát giác, Dương Trần vừa mới chìm xuống chi địa, lại có ngàn trượng nham tương, đột nhiên phóng lên tận trời. Đối với biển nham thạch nóng chảy bên ngoài biến hóa, Dương Trần tự nhiên không biết được, cũng không rảnh bận tâm. Hắn giờ phút này, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước giao chiến đồng thời. Thân hình bỗng nhiên lui lại, kéo ra cùng viêm dương thú khoảng cách. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, địa hỏa ánh liệu công kích, vẻn vẹn kiên trì không đến một hơi thời gian, chính là đột nhiên sụp đổ ra, ngập trời hào quang màu tím, bỗng nhiên sáng lên, vậy mà phảng phất đem toàn bộ biển nham thạch nóng chảy, hóa thành một mảnh đại dương màu tím đồng dạng, kinh khủng sông đợt công kích, quét sạch ra đồng thời, mang theo vô số nham tương, hóa thành ngàn tầng sóng lớn, nhấp nhô mà ra, cũng may mắn Dương Trần có dự kiến trước, thân hình nhanh chóng lui lại, tránh đi là cường liệt nhất trùng kích, nhưng dù cho như thế, hắn hay là kêu lên một tiếng đau đớn, vận chuyển tu vi, mới cưỡng ép ngăn chặn, nhưng lại tại lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng càng là phảng phất nhấc lên kinh đào hải lãng đồng dạng. Bởi vì ánh liệu công kích nổ tung, sinh ra quang mang, để Dương Trần thấy rõ phía trước hết thảy. Dương Trần vốn cho rằng, công kích mà đến là viêm dương vương miệng to như chậu máu. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái kia vẻn vẹn một cái to lớn vô cùng bàn tay. Mà lại, ánh liệu công kích cũng không phải là cùng cự thủ trọng trang mà nổ tung, lại là bị cự thủ kia cho bóp nát. T, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh liệu công kích, cho dù là bát trọng cường giả, ngạnh kháng chỉ sợ cũng là trọng thương kết cục, nhưng là cái này viêm dương vương vậy mà một bàn tay cho bóp nát. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lập tức, Dương Trần liền tranh thủ ánh mắt nhìn ra xa, tiếp lấy ngọn lửa màu tím dư quang, nhìn về hướng cự thủ chủ nhân, cũng chính là cái gọi là viêm dương vương. Đây là một cái mặt xanh nanh vàng 8.000 cha vợ hình chiến thú. Thân thể phảng phất là do nham tương cấu thành, lại là đặc biệt cứng rắn, một đôi huyết nguyệt đồng dạng băng lãnh con ngươi, để cho người ta nhìn một chút chính là cảm giác sợ hãi không thôi. Mà giờ khắc này, đôi tròng mắt kia bên trong vậy mà lộ ra một vòng vẻ tham lam, tựa hồ đối với địa hỏa mười phần để ý đồng dạng. Đang lúc Dương Trần muốn quan sát tỉ mỉ cái này viêm dương thú thời điểm, hào quang màu tím kia lại là chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức cái kia viêm dương thú vậy mà lại giấu ở trong nham tương. Có thể cặp kia do băng lãnh chuyển hóa làm tham lam con ngươi, lại là thật sâu khắc sâu vào Dương Trần đáy lòng. Hắn muốn có được địa hỏa. Dương Trần mắt sáng lên, truyền niệm cho ngự ma linh viêm cùng ánh liệu. Ánh liệu nghe chút, sửng sốt một chút, không chờ hắn kịp phản ứng. Ngự ma linh viêm chính là nói, nó ngược lại là dã tâm không nhỏ, chỉ giáo cho. Dương Trần nghe nói ngự ma linh viêm lời nói, tựa hồ người sau biết viêm dương vương biết trong đó duyên cớ đồng dạng. Chính là truy vấn, cái này viêm dương vương, mặc dù có chút năng lực, lại là không cách nào thoát ly biển nham thạch nóng chảy quá lâu. Một khi rời đi, liền sẽ triệt để mất đi năng lượng nguyên tuyền mà khô kiệt mà chết. Nó đạt được địa hỏa,